Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 42, kích thích Inosuka Châu. Ngươi cũng dám mắng ta là heo? Akimichi Choji mặt ngay lập tức sẽ đỏ lên, một cỗ vô danh nghiệp hỏa diễm đằng đằng không nhẫn nại được. Hắn đối với cái gì cũng không đáng kể, duy đơn độc đối kháng heo, cái từ này dị thường kiêng kỵ. Mà nay, Colus cư nhiên ngay trước đội hữu mặt mắng hắn là heo. Hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này? Làm sao, ngươi còn không phục? Heo mập, Colus không gì sánh được khắc nghiệt nói rằng, muốn động thủ với ta sao? Ta khuyên ngươi hay là thôi đi, miễn cho ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Heo mập, hắn lại một lần nữa nói rằng, ghê tởm. Akimichi Choji đem vật cầm trong tay đồ ăn vặt hung hăng thả xuống đất. Sau đó hướng phía Colus nhanh chóng vọt tới. Choji, không muốn. Narasimaru lớn tiếng ngăn cản. Hắn đi qua Colus có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện tại phía sau bọn họ. Liền phán đoán đi ra Colus thực lực xa tại bọn họ bên trên. Trêu chọc nói tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thế nhưng, nhịn Hà Thu nói Choji bị xúc động nghịch lân, nổi giận đùng đùng, căn bản cũng không nghe Narasimaru khuyên can, đã là vọt tới Colus trước mặt, tự mình chuốc lấy cực khổ. Colus lạnh lùng nói, hắn vung lên hữu quyền, lấy ba thành lực đạo nghênh đón, bộ phận bội hóa thuật. Đúng lúc này, Akimichi Choji quát lớn, ở cái này phút chốc. Chuyện quỷ dị xảy ra, Akimichi Choji cánh tay lại chợt lập tức bành trướng lên, so với người bình thường to bằng cánh tay gấp 5 lần có thừa. Mà kèm theo cánh tay bành trướng mà đến, còn có Akimichi Choji nắm đấm kia ở trên khí lực, ước chừng gia tăng rồi không chỉ gấp 10 lần. Không hổ là Konoha danh môn, quả nhiên có chút môn đạo. Colus khen ngợi nói rằng, trong tay hắn tăng lực, từ 3 thành thêm đến rồi 5/10, lấy cứng trọi cứng hung hăng đụng tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Colus đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, mà Akimichi Choji lại kêu thảm thiết, cả người hóa thành cổn địa hồ lô, hướng phía sau lăn đi. Colus, toàn thắng, Choji, ngươi thế nào? Yamanaka Ino quá sợ hãi, vội vã chạy tới đem Akimichi Choji đỡ dậy. Nàng và Akimichi Choji là đồng bạn, cùng một chỗ thời gian tu hành rất dài, tự nhiên đối với Akimichi Choji năng lực vô cùng hiểu rõ. Akimichi Choji thực lực của bản thân cũng không mạnh mẽ, nhưng gia truyền bội hóa thuật một ngày thi triển ra, thực lực trong nháy mắt có thể tăng cường mấy lần, thậm chí thập bội. Sức chiến đấu ở cùng tổ có thể nói là đệ nhất. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Akimichi Choji ở cùng người cứng đối cứng bên trong lại ăn thiệt thòi lớn như thế. Choji, không sao chứ? Narasimaru lớn tiếng hỏi. Hắn không dám quay đầu. Colus mang cho hắn áp lực thật sự là quá lớn. Một quyền đánh bại thi triển ra bội hóa thuật Akimichi Choji. Thực lực như thế mặc dù không phải lúc này đây hạ nhẫn bên trong người mạnh nhất, cũng tuyệt đối là đứng ở hàng trước nhất người. Rock Lee, Hyuga Neji, giữa hai người này ai mạnh hơn một ít? Narasimaru trong lòng suy tư. Bọn họ Naraja tuy là Konoha danh môn, nhưng cũng không phải lấy chiến lực nổi danh trên đời. Bọn họ càng có khuynh hướng người nhiều mưu trí. Narasimaru lúc trước từng đối với tham gia trung nhẫn thi tên cướp đều phân tích qua, mà Hyuga Neji làm lần trước tối cường chi tinh, tự nhiên đưa tới hắn cực đại quan tâm. Còn như Rock Lee, chỉ là làm Hyuga Neji cùng tổ thành viên đều bị hắn nhớ kỹ, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là Rock Lee thực lực lại cường hãn như vậy, không chút nào ở Hyuga Neji phía dưới. Trong nháy mắt này, hắn dường như hiểu vì sao lần này tối cường tân nhân Uchiha Sasuke đối với Rock Lee như vậy chú ý. Thì ra là thế, ta không sao. Akimichi Choji từ dưới đất bò dậy, thanh âm hư nhược nói rằng, lúc này, hắn lần thứ hai nhìn phía Colossus, ánh mắt đã dẫn theo một tia kính nể. Sợ, các người yên tâm đi, ta không có dưới nặng tay. Colossus thản nhiên nói, ta nói qua, ta ngay cả ra tay với các người hứng thú cũng không có. Vừa rồi chỉ là đối với hắn một chút giáo huấn mà thôi. Nhớ kỹ, lần này nếu như không phải ta, mà là thay đổi những thôn khác ninja, các ngươi sớm đã chết đã lâu. Colossus xoay người, hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới. Đừng cho các ngươi trục lộc được danh hào bên trên bôi đen. Trong chớp mắt, Colossus biến mất vô ảnh vô tung. Nara Shikamaru, Yamanaka Inoue, Akimichi Choji ba người giống như là hóa đá giống nhau, không nháy một cái nhìn Colossus biến mất phương hướng. Thật lâu bất động, Colossus lời vừa mới nói lời nói, giống như từng nhát lỗ tai phiến tại bọn họ trên mặt, để bọn họ thông suốt tỉnh ngủ. Có thể, hắn nói đúng. Nara Shikamaru thở dài một hơi, nói rằng, thực lực của chúng ta quá yếu. Hắn liền đối với chúng ta xuất thủ hứng thú cũng không có. Ta nhất định sẽ không cho Yamanaka nhất tộc trên mặt bôi đen. Yamanaka Inoue cắn răng, lớn tiếng nói, ta cũng là. Akimichi Choji bị đả kích lớn nhất, trên mặt hắn chuyển sắc cho tàn, tựa hồ đang tỉnh lại chính mình trước kia những cái này sở tác sở vi. Ta Akimichi Choji tuyệt đối sẽ không để Akimichi bộ tộc sa sút, để cho chúng ta đem hết toàn lực, dũng cảm sống sót, đồng thời đi qua trận này sát hạch a. Nara Shikamaru lớn tiếng nói, Inosika Châu tổ ba người, tương hội tại tử vong xâm lâm bên trong lần thứ hai nở rộ quang huy. Ngoặc kép chấm chấm, Colossus trốn ở trong tối đem một màn này nhìn rõ rõ ràng ràng. Trong lòng một mảnh vui mừng, Nara Shikamaru, Yamanaka Inoue, Akimichi Choji ba người toàn bộ đều là xuất từ Konoha danh môn. Có cường đại gia truyền bí thuật, một ngày lớn lên nhất định sẽ trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Thế nhưng, làm gì được hiện tại Konoha thôn hoàn cảnh vô cùng bình tĩnh, đã không có chiến tranh quấy nhiễu. Konoha thôn các cao tầng cũng bắt đầu lười biếng đứng lên, mà chịu đến tình huống như vậy ảnh hưởng, Konoha thôn ninja bồi dưỡng cũng càng phát nhu hòa. Konoha thôn cách làm cũng không phải nói không đúng, nhưng dùng cái kia loại phương thức bồi dưỡng ra được ninja, một ngày gặp được địch quốc mỗi ngày đều ở tử vong đường biên bên trên giãy giụa đối thủ, cái loại này kết quả bi thảm cơ hồ là không thể tránh khỏi. Konoha thôn 9 cái hạ nhẫn, ngoại trừ Hyuga Neji, Uchiha Sasuke, Aburame Shino ba người có vài phần thực lực bên ngoài, những người khác toàn bộ đều là yếu không thể yếu hơn nữa. Vô luận là xa nhẫn thôn Gaara ba người, vẫn là Otogakurei Okui nam tử ba người, miễn là gặp duy có một con đường chết. Colossus bởi tiếp nhận rồi Rock Lee ký ức, ở sâu trong nội tâm đối với Konoha thôn vẫn rất có nhận thức đồng cảm. Hắn nguyện ý tại chính mình đủ khả năng trong phạm vi, đối với Konoha thôn những người mới tiến hành trợ giúp. E rằng, ở tương lai nào đó một ngày, hắn những thứ này hành vi sẽ vì hắn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Soát. Colossus thân hình phiêu động, ở rậm rạp tử vong xâm lâm bên trong ghé qua. Mục đích của hắn cũng không phải là cướp đoạt thiên địa chi thư quyển trục, mà là tìm kiếm tham gia thi mỗi người. Hắn nhớ cùng mỗi người cũng giao tay, hiểu rõ bọn họ nhẫn thuật, đó là vũ nhẫn thôn hạ nhẫn. Rất nhanh, Colossus liền phát hiện mới con mồi, lặng yên không tiếng động đi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.